Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 635, điên cuồng kỹ thuật diễn. Ta tin tưởng, ngươi ngồi vị trí của ta, ngươi chính là cái kia tới đánh tước sĩ âm nhạc người. Bọn họ đều nói như vậy, ngươi chính là cái kia chỉ biết ở trên thuyền đàn tấu ra hỏa. Đúng không? Ta nói như vậy, làm trên biển Dương Cầm Sư bắt đầu làm phim thời điểm. Đóng vai người da đen Dương Cầm Gia Kennedy nhìn đóng vai 1900 Lục Viễn. Lục Viễn vươn tay, suy nghĩ bắt tay với hắn. Nhưng là, hắn lại trừ khởi thuốc. Cốt truyện từ nhẹ nhàng, dần dần trở nên kiếm bạt nỗ trương lên. Lục Viễn hơi mang xấu hổ. Sau đó, lại có vẻ vẻ khẩn trương cùng hắn gặp thoáng qua. Cái này âm nhạc cảm động đến ta muốn khóc. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Chúng ta đều cầm tiền đặt cược áp ở trên thân thể ngươi. Mà ngươi chỉ muốn khóc. Ta cũng có thể hạ chú sao? Không thể áp chính mình chú. Chính là ta suy nghĩ áp hắn chú. Hắn đàn quá tuyệt vời. Ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn đóng vai 1900 xoa xoa nước mắt. Thoạt nhìn có chút đơn thuần. Edward trừng mắt to nhìn Lục Viễn. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác Lục Viễn đóng vai trên biển Dương Cầm Sư, nhân vật cùng Lục Viễn hiện thực bên. Trong lại có một tí tẹo như thế giống, đều là như vậy, có loại trang bức trải chăn cảm. Biết rõ kịch vốn Edward biết, Lục Viễn kế tiếp xác xác thật thật muốn trang bức. Một đoạn cốt truyện qua đi, Lục Viễn đóng vai 1900 tựa hồ bị cười nhạo. 1900 biểu tình mờ mịt, theo sau đột nhiên nhìn Edward, cho ta một cây thuốc. Cái gì? Cho ta một cây thuốc. Edward không kiên nhẫn, lại có chút bực bội tuyệt vọng mà cấp Lục Viễn ném qua tới một cây thuốc. Dưới ánh đèn, Lục Viễn đóng vai 1900 yên lặng mà nhìn xem Kennedy. Lục Viễn biểu tình thoạt nhìn thực bình tĩnh. Nhưng là ánh mắt chỗ sâu trong lại mang theo một tia chính tại dần dần thiêu đốt dựng lên lửa cháy. Hừng hực, tựa hồ là ý chí chiến đấu. Sau đó, Lục Viễn đi vào Dương Cầm bên cạnh, khẽ nâng lên kia căn thuốc. Tại tất cả mọi người trong mắt dơ dơ lên. Giờ khắc này, chung quanh vốn dĩ ồn ào náo động các loại thanh âm đột nhiên biến thành đủ loại kỳ quái. Mờ mịt, nghi ngờ. Đồng thời còn mang theo một tia xì xào bàn tán giống nhau hề rơi. Loại này hề rơi, tựa như trên biển như thủy triều. Đương nhiên, bọn họ hoàn toàn không biết Lục Viễn rốt cuộc muốn làm gì. Lục Viễn phảng phất hoàn toàn không có nghe được này hết thảy, xoay người cầm thuốc phóng tại Dương. Cầm bên cạnh yên lặng mà ngồi xuống. Edward nhìn Lục Viễn, hắn biết Lục Viễn muốn bắt đầu trang bức. Rõ ràng loại cảm giác này thực ra diễn, nhưng là nhìn đến Lục Viễn biểu tình về sau, Edward đột nhiên có chút khẩn trương cùng chờ mong, tựa hồ là kinh ngạc. Giờ khắc này Lục Viễn chỉnh cá nhân trên người tựa hồ mang theo nào đó ma lực giống nhau. Hỗn cầu, đây là ngươi bức ta. Cháy hừng hực ngọn lửa tựa hồ càng thêm mãnh liệt, tựa hồ có thể thiêu đốt hắn thân thể. Phía trước cái kia một cỗ tựa hồ mang theo đơn thuần cùng thiên chân biểu tình. Hiện tại hoàn toàn không thấy. Nhưng là, những lời này rồi lại cũng không có vẻ bén nhọn. Phảng phất thực bình tĩnh mà đối với Kennedy đóng vai người da đen Dương Cầm ra. Đang chuẩn bị uống một chén rượu, Kennedy ngây dại. Kinh ngạc mà nhìn Lục Viễn. Giống như những người khác. Đột nhiên có chút mờ mịt. Hắn căn bản không thể tưởng được chi trước thoạt nhìn bình thường. Thậm chí có chút đơn thuần Lục Viễn đột nhiên bộc phát ra như vậy một cỗ ngọn lửa. Vừa lúc đó, Lục Viễn cúi đầu, ánh đèn chiếu rọi xuống. Lục Viễn bắt tay chậm rãi phóng ở trên phím đàn. Ngắn ngủi một lát, Lục Viễn trong óc bên trong xuất hiện thế giới ban đầu, trên biển Dương Cầm Sư, tình cảnh. Theo sau, hắn cảm giác mình cùng thế giới ban đầu cái kia diễn viên dung hợp lại cùng nhau. Tuy rằng, lược có bất đồng, nhưng mỗi người đối nhân vật đều có một loại thuộc về chính mình lý giải. Mà Lục Viễn cũng có chính mình lý giải. Bất Hủ Chương Nhạc, giai điệu vang lên. Đương nhiên, cái này giai điệu cũng không phải Lục Viễn đánh ra đến, mà là bên người nhạc đệm. Nhưng Lục Viễn lại phảng phất không nghe được, tiếp tục dùng tay phóng tại dương cầm bên trên. Cả người hắn trạng thái rất kỳ diệu. Loại trạng thái này nhường tất cả mọi người tại chỗ đều không biết nên như thế nào hình dung. Cùng với giai điệu, Lục Viễn biểu tình dần dần đắm chìm nhập bên trong. Không có nụ cười, cũng không có mặt khác tâm tình. Giờ khắc này, hắn phảng phất đã cùng dương cầm hợp hai thành một. Tuy rằng hắn cũng không phải là thật sự tại đàn dương cầm, nhưng là ngón tay của hắn tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, theo sau trên trán của hắn đột nhiên chảy ra một tia mồ hôi. Theo Bất Hủ Chương Nhạc, giai điệu dần dần chặt chẽ bộ phận rất nhanh bay lên thời điểm. Cả người hắn cũng bắt đầu rồi gần như điên cuồng giống nhau run rẩy biểu tình. Trên thế giới nhanh nhất đàn tấu tốc độ là cái gì? Đường nhìn đến Lục Viễn biểu tình về sau, tất cả mọi người ở sâu trong nội tâm không thể ức chế mà xuất hiện cái ý nghĩ này. S đột nhiên sinh ra một loại Lục Viễn tốc độ đã hoàn toàn siêu việt chính mình ảo giác. Đồng thời, Kennedy cũng có loại ảo giác này. Đến nỗi Brando, không biết vì cái gì, hắn cảm giác trái tim của mình tựa hồ lại dần dần bắt đầu không tốt rồi. Giờ khắc này là yên lặng. Đúng vậy, là yên lặng. Toàn bộ đại sảnh tựa hồ biến thành một cỗ khó có thể hình thành yên lặng cảm giác. Chỉ trừ Bất Hủ Chương Nhạc thanh âm, cùng với Lục Viễn cái kia cơ hồ điên cuồng biểu diễn. Vốn dĩ cầm chén rượu Kennedy thế nhưng chảo không được chén rượu, nhường chén rượu ngã trên mặt đất, xuất hiện tiếng vỡ vụt âm. Hắn xác xác thật thật chấn kinh rồi, là bị Lục Viễn cái kia làm người không thể tưởng tượng kỹ thuật diễn cấp chấn kinh rồi. Hắn vốn dĩ cho là mình diễn không tốt nhân vật này. Rốt cuộc hắn là một cái dương cầm ra mà không phải một cái diễn viên. Nhưng là, khi hắn chân chính bắt đầu cùng Lục Viễn diễn đối thủ diễn thời điểm, hắn phảng phất chính mình giống như cả người đều bị Lục Viễn mang theo đi giống nhau. Lục Viễn biểu diễn thời điểm mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái biểu tình, mỗi một câu nói tựa hồ đều có thể đưa ngươi kéo vào như vậy một cái thế giới thần kỳ. Đem hết thảy đồ vật biến thành thiên tính biểu lộ. Đúng vậy, Kennedy cảm giác mình đã hoàn toàn nhập diễn. Hắn nhìn Lục Viễn, giờ khắc này đã không cần lo lắng bất luận cái gì kỹ thuật diễn vấn đề. Bởi vì là liền tính tưởng khống chế cũng hoàn toàn khống chế không được loại cảm giác này. Trên thực tế, rõ ràng Lục Viễn tay cũng không có nhận chạm được dương cầm. Rõ ràng Lục Viễn bên cạnh dương cầm không có bất kỳ tiếng vang. Nói Lục Viễn hư không tại đàn tấu cũng giống nhau. Nhưng là Kennedy lại cảm giác Lục Viễn tại đánh cái này đầu từ khúc. Hơn nữa đàn so với mình càng thêm kinh người, càng thêm điên cuồng. Hắn hai tay thậm chí vẫn luôn ở run rẩy đến cực hạn thời điểm, phảng phất biến thành ảo ảnh giống nhau chịu tải hết thảy giai điệu. Khoang thuyền ngoại, sóng biển như cũ tại vỗ thuyền thể, thân tàu chính tại lay động, tựa như bên cạnh ánh nến giống nhau. Thuyền bên trong, Lục Viễn mồ hôi càng ngày càng nhiều, đồng thời đem tâm tình phủ lên cũng nhuộm đẫm đến càng ngày càng mạnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn Bất Khả Tư Nghị nhìn một màn này. Bất Hủ Chương Nhạc, xác xác thật thật là một đầu kinh người khúc dương cầm. Lại xứng với Lục Viễn này một phen phảng phất cực là điên cuồng biểu diễn về sau. Loại này kinh người dần dần bắt đầu biến thành thăng hoa. To lớn trong khoang thuyền, Lục Viễn phảng phất một cái thượng đế giống nhau khống chế nơi này hết thảy. Tất cả mọi người hồn phách, phảng phất đều tiến vào khúc dương cầm giống nhau. Lục Viễn trở nên đầy đầu đại mồ hôi, trở nên mệt mỏi dị thường. Thân sức mạnh trong cơ thể dần dần bị rút cạn, nhưng như cũ không ngừng mà tại sáng tạo thuộc về chính hắn con đường. Đây là một loại tiềm năng phát huy. Giờ này khắc này, Lục Viễn bắt đầu giống như tự mình thôi miên đem thân thể của mình thể cũng thôi miên. Không đến chương nhạc kết thúc về sau, hắn không dừng được, mồ hôi dính ướt quần áo của hắn, tiến vào ánh mắt của hắn, thậm chí nhường trước mắt hắn cảm giác được mê ly cùng không chân thật. Tuy rằng thân sức mạnh trong cơ thể càng ngày càng ít, nhưng Lục Viễn động tác lại không chút nào dừng lại, trước sau, một mực không ngừng mà diễn tấu, rốt cuộc, làm, bất hủ chương nhạc. Cái cuối cùng giai điệu kết thúc về sau, mọi người sâu sâu thở ra một hơi, Lục Viễn đồng dạng cũng thở một hơi, hắn lược hơi nheo mắt lại, hầu như đã thấy không rõ phía trước rốt cuộc là thứ gì. Người thật có tiềm năng có thể làm cho mình phát huy ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Biểu diễn cũng là hạng nhất tiềm năng, chỉ là... lúc này đây tiêu hao tổn lại là phi thường lớn. Hắn căn bản không nghĩ tới như vậy một cái cốt truyện. Cơ hồ đem bên trong thân thể hắn toàn bộ lực lượng đều rút cạn giống nhau. Bất quá, nhìn mọi người bộ dáng, chính mình biểu diễn hẳn là thực thành công. Tâm hắn bên trong cảm giác thực vui mừng. Theo sau, Lục Viễn đứng lên. Đem chưa bật lửa thuốc phóng tại dương cầm phía sau cầm huyền bên trên. Cầm huyền đốt lên hương thuốc. Thuốc lượn lờ bay lên. Cứ việc tất cả mọi người biết cầm huyền nhen lửa hương thuốc nội dung cốt truyện này, nhưng mọi người như cũ cảm giác được khiếp sợ. Tựa như sóng to gió lớn giống nhau khiếp sợ. Sau đó Lục Viễn cầm lấy hương thuốc. Khi tất cả người lấy là Lục Viễn sẽ trừ thuốc thời điểm, Lục Viễn lại yên lặng mà cầm hương thuốc, đi từng bước một đến Kennedy trước mặt, ta nhưng trừ không tới thuốc. Yên tĩnh hội trường, Lục Viễn dùng cực là thanh âm bình tĩnh nói ra những lời này. Sau khi nói xong, hắn đem đang cháy hương thuốc thổi tắt, theo sau nhét vào Kennedy trong miệng. Cuối cùng, Kennedy đều là ánh mắt đờ đẫn, hắn không biết nên nói cái gì, biết rõ nói cốt truyện, biết rõ nói kế tiếp, nhưng là giờ này khắc này như cũ cảm giác được khiếp sợ. Rốt cuộc, Lục Viễn kỹ thuật diễn hoàn toàn nhường Kennedy cảm thấy Lục Viễn không giống một người bình thường. Ngược lại cảm thấy Lục Viễn giống một cái không cách nào hình dung quái vật. Đúng vậy, quái vật, theo sau. Như sấm nổ tiếng vỗ tay vang lên, đồng thời cùng với một hồi tiếng hoan hô, mọi người đem Lục Viễn nâng lên tới, phảng phất Lục Viễn thắng được một hồi vĩ đại chiến dịch giống nhau. Tạp, hoàn mỹ, phò chỉ ngây ngốc nhìn này hết thảy, nếu không phải nhìn đến Lục Viễn ở dưới ống kính cho hắn làm một cái động tác về sau, hắn thậm chí đều quên chính mình muốn làm chuyện gì. Lão... lão bản, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Lục Viễn tựa hồ có chút suy yếu biểu tình về sau, Phò vô ý thức, hơi mang khiếp đảm hỏi nói. Vô sự, Lục Viễn lộ ra một nụ cười. Theo hắn nụ cười này về sau, hắn khí chất trên người phảng phất trong nháy mắt toàn bộ thay đổi. Lão bản, Phò sâu sâu thở ra một hơi. Lại bị Lục Viễn loại này đột nhiên chuyển biến cấp chấn kinh rồi. Đột nhiên nhập diễn, đột nhiên ra diễn, đây phảng phất là chuyện trong chớp mắt. Cái gì? Không, lão bản, ngươi là làm sao làm được? Ngươi không có việc gì đi? Nhìn những người khác tựa hồ còn không có hoãn lại đây diễn viên, Phò hỏi, ngươi suy nghĩ biết ta làm sao làm được? Ta nghĩ trước học sơ cấp thôi miên nhập môn đi. A, sơ cấp thôi miên nhập môn không quý, dùng đô la mua nói, đại khái 2 đô la tả hữu. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Sóng biển như cũ vỗ thuyền, ở bên ngoài mơ hồ có thể nghe được chụp đánh thanh âm. Mà Phò